Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, cố nhân. Cầu cất chứa, ngày thứ ba của tháng 3, Bạch Vân Sơn, ngũ hình môn Chu Vô Mệnh đi theo sư phụ Tạ Côn sau lưng. Nhìn qua xung quanh đại lượng võ lâm nhân sĩ, âm thầm cảm thán, năm đó cái kia nho nhỏ vũ giả đã trưởng thành làm dung chuyển thiên hạ đại nhân vật, tông sư cao thủ Bạch Hổ Tinh Quân. Hiện giờ ngoại đạo tông sư cùng lục đại phái tông sư quyết đấu. Trận chiến này chắc chắn liên quan đến nguyên võ cùng đại ma hai nước chiến tranh thắng bại. Có thể nói, cánh tay quấy thiên hạ phong vân, từng là hắn, có lẽ còn có ghen ghét, tâm tình, nhưng bây giờ chỉ còn lại nhìn lên. Chỉ là như thế tông sư, lại xuất thân thành câu đố, dựa theo trùng điệp dấu vết để lại đến xem, có lẽ là ta Diệp Phượng quận nhân sĩ, bởi vì Phương Tiên lần đầu tiên bước vào giang hồ, ngay tại Diêu Phượng quận, triều đình đương nhiên là có sở suy đoán, nhưng một quận phạm vi hạng gì rộng lớn, còn có cổ đại vương quyền đối với nông thôn quản lý sơ hở. Cha được hiện tại cũng là không thu hoạch được gì. Một trận chiến này đối với ngươi rất có ích lợi. Cần hào hào quan sát. Ngũ hình môn chủ Tạ Côn đứng chắp tay. Đối với đồ đệ của mình đạo lúc này Chu Vô Mệnh. Rốt cục tới cô đọng chân khí. Trở thành tiên thiên cao thủ. Quan sát tông sư cuộc chiến. Tự nhiên đối với về sau có lợi thật lớn. Đúng lúc này. Vài người bạch y nữ tử đột nhiên xâm nhập nơi trú quân. Chuyện gì xảy ra? Tạ Côn nhướng mày, mang theo Chu Vô Mệnh nghênh đón tới. Hiện giờ ngũ hình môn, thừa dịp lần trước năm đại cao thủ tổn thất, đã dọn sạch trong môn trương gia thế lực, thầy trò nhất mạch thế lực lớn tăng. Chu Vô Mệnh tấn chức tiên thiên, tại Diêu Phượng quận không ngừng từng bước xâm chiếm trương gia. Liễu gia còn sót lại sản nghiệp, thực lực không lùi mà tiến tới, nói chuyện cũng nhiều vài phần lực lượng, nhưng Tạ Côn chỉ nhìn đến mấy cái bạch y nữ tử trên người tiêu chí nhất nhãn. Biểu tình liền trong chớp mắt biến hóa, thoáng xoay người, nguyên lai là Tố Tâm phái đệ tử chân truyền, không biết có chuyện gì quan trọng, không như thế không được, muốn biết rõ. Cầm giữ Diêu Phượng quận vũ giả mạch máu, đại trung chính. Đúng lúc là từ Tố Tâm phái người đảm nhiệm. Hừ, chúng ta phụng sư môn chi mệnh, đuổi bắt tội phạm quan trọng. Hai người các ngươi thực lực không tệ. Từ bên cạnh hiệp trợ A, một người bạch y nữ tử ngạo khí 10 phần địa phân phó nói. Tuân mệnh, Tạ Côn vội vàng đáp ứng. Chu Vô Mệnh đi theo làm. Nội tâm không khỏi cảm giác một cỗ nghẹn khuất, nếu như là lời của người kia, hội lựa chọn như thế nào đâu này? Tựa hồ tại năm đó Kim Phong Tế Vũ lâu thời điểm, đã định trước a. Tặc tử chạy đâu? Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng khẽ kêu, một đạo hắc ảnh bay ra, cùng bóng trắng quần chiến, bỗng nhiên đánh ra nhất trường. Một trưởng này trưởng phong bức nhân, lay động tinh thần, trực tiếp đem bóng trắng bức lui, trốn vào trong rừng rậm. Sư tỷ, chính là hắn, lui về phía sau bóng trắng phun ra một ngụm máu tươi. Nhuộm đỏ trắng noãn y phục, phong vương, dư nghiệt. Không nghĩ được hắn đã luyện thành, chu thiên tinh thần trưởng. Nguyên lai là Bao Kiền, Tạ Côn cùng Chu Vô Mệnh liếc nhau. Nội tâm cảm tình hết sức phức tạp. Trung quy Bao Kiền đồng dạng cũng là bản quận xuất thân a. Hắn trúng huyền băng chỉ, chân khí chịu trệ, chạy không được bao xa. Truy đuổi, bạch y sư tỷ không chút nghĩ ngợi địa phân phó. Một đám người thi triển khinh công, nhanh chóng đuổi vào rừng rậm. Một phen truy đuổi, Thiên La Tinh Bao Kiền thân ảnh rõ ràng tiến nhập tầm mắt. Bao Kiền, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Bạch y sư tỷ giống như đóa mây trắng bay ra, 5 ngón tay như móc câu, chụp vào Bao Kiền quanh thân chỗ hiểm, chân khí âm hàn vô cùng, đây là Tố Tâm phái chân phái tuyệt học, Đại Băng Phách Thần Trảo. Phi, lão tử chính là chết, cũng sẽ không bị một đám đàn bà tiêu diệt. Bao Kiền phê đầu tán phát, trưởng mang theo phong lôi. Luận thực lực, hắn có lẽ muốn vượt qua này bạch y nữ tử một bậc. Đáng tiếc lúc trước liên tràng đại chiến, bỏ trốn, đã bản thân bị trọng thương. Mấy chiêu vừa qua, liền hãm vào chống đỡ hết nổi. Nhưng vào lúc này, hắn bên tai tựa hồ nghe đến một tiếng hổ báo. Đối diện bạch y sư tỷ chiêu thức một bữa, thân hình một cái lảo đảo. Bao Kiền đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội chơi cho. Gào to một tiếng, nhất đạo chân lực rơi vào bạch y sư tỷ ngực, răng rác, chói tai nứt xương trong tiếng. Này bạch y sư tỷ thổ huyết bay ngược, dẫn tới một mảnh rối loạn. Tặc tử thật can đảm. Bỗng nhiên, một tiếng càng thêm băng hàn thanh âm vang lên. Một người lãnh diễm cung trang nữ tử chẳng biết lúc nào xuất hiện. Bàn tay trắng nõn thò ra, một chảo hướng Bao Kiền bắt tới. Đối mặt một chảo này, Bao Kiền bỗng nhiên cảm giác được một cỗ khắc sâu hàn ý xâm nhập mà đến. Như thiên địa hủy diệt, vạn vật hãm vào băng xương luân hồi. Loại này, đóng băng, ý tứ, đông kết hắn động đậy ý niệm trong đầu, để cho hắn tựa hồ quên phản kháng, muốn như vậy nhắm mắt đợi chết. Giống giống, cùng lúc đó, một bàn tay đột nhiên từ bên cạnh thò ra, vỗ vào cung trang nữ tử trên tay. Hừ, một tiếng kêu rên, cung trang nữ tử bộ bộ sinh liên, lui nhập trong rừng rậm biến mất. Nhanh, đi mau. Những Tố Tâm đó phái đệ tử phảng phất thấy được cái gì bất khả tư nghị sự tình. Sói chạy chỉ đột, trong khoảnh khắc không thấy bóng dáng. Bao huynh, đã lâu. Bao Kiền quay đầu, liền gặp được một người mặc bạch kim sắc trường bào người trẻ tuổi đứng ở trước mặt. Hốc mắt đột nhiên đỏ lên. Phương huynh, ô ô, sư phụ ta hắn, Chu huynh trên trời có linh thiêng. Nếu có thể thấy được người đệ tử này cho giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam, tất nhiên hết sức vui mừng. Phương Tiên an ủi, có thể tại cái tuổi này liền đem Chu Thiên tinh thần trưởng luyện thành. Bao Kiền thiên tư cùng nỗ lực, có lẽ trả lại ở bên trên Chu Huyền. Là hắn, Tạ Côn cùng Chu Vô Mệnh đồng dạng nhận ra người tới. Trên giang hồ mấy năm gần đây quật khởi tông sư, tiếng tăm lừng lẫy Bạch Hổ tinh quân Phương Tiên. Sư phụ, vừa rồi cuối cùng xuất thủ nữ tử kia, chẳng lẽ là Tố Tâm phái vị nào trưởng lão? Chu Vô Mệnh thấp giọng nói, tựa hồ bị tổn thất nặng bộ dáng. Trưởng lão, Tạ Côn lắc đầu, vậy là băng phách tiên tử bản thân. Không nghĩ được hiện giờ vị này, tại một chiêu giữa, liền có thể đánh bại tông sư. Cái gì? Chu Vô Mệnh hai mắt trừng trừng, nội tâm một cái đáng sợ phỏng đoán hiển hiện. Hẳn là hắn đã, hai vị, đã lâu không gặp, hẳn là chuẩn bị cùng ta tự ôn chuyện. Phương Tiên tự tiếu phi tiếu lườm ngũ hình môn bên trong người nhất nhãn. Không dám không dám, chúng ta cáo lui. Tạ Côn toàn thân lông tơ đứng đấy, lập tức mang theo Chu Vô Mệnh đám người lui lại xa xa. Không nghĩ được, Phương huynh võ công của ngươi đâu chỉ hơi có đoạt được. Quả thực là đột nhiên tăng mạnh a. Tay áo bên trong tung bay, Ngọc Long Kiều Thanh âm truyền đến, mang theo chút ai oán. Ha ha, có Phương huynh xuất thủ, lần này tông sư cuộc chiến, chúng ta nắm chắc lớn thêm không ít. Xem thắng cùng lệnh hồ liên tiếp đến, trên mặt tràn ngập sắc mặt vui mừng. Bái kiến chư vị tiền bối. Bao Kiền khẽ giật mình, vội vàng hành lễ. Ai, khổ ngươi rồi. Ngọc Long Kiều gật gật đầu. Ngươi hôm nay đến đây cũng là vì quan sát trận chiến này sao? Vậy cùng chúng ta cùng đi, về sau liền theo ta hồi Kim Phong Tề Vũ Lâu a. Đại ma quốc gia Kim Phong Tề Vũ Lâu tuy thực lực không bằng lúc trước, nhưng một cái tiên thiên trả lại che chở không phải sao? Trong lúc nói chuyện, tự có một loại bá khí. Đa tạ tiền bối ý tốt, nhưng ta đã quyết tâm lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Chung quy có một ngày, cần nhờ chính mình sư phụ báo thù. Bao Kiền cắn răng trả lời. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.